Thư gửi ông Đoàn Chấp Chánh, vốn khâm phục ngài đức sâu dày, hiểu biết chân chánh rạng rỡ, hiện thân làm quốc chủ để hành chuyện Như Lai, hộ trì Phật pháp, công đức khó lường, giỏi nghe tiếng tâm, vui mừng khen ngợi không thể nào diễn tả được. Nghe nói gần đây Bộ Nội vụ sắp thuận theo lời thỉnh cầu của Tiết Đô trưởng ban hành điều lệ đăng ký tài sản chùa miếu. Trong ngu kiến của kẻ ở chốn núi non trảy bái, trộm nghĩ làm như vậy không nên. Phàm là người có lòng nhân thì chẳng thực hiện những pháp hà khắc quấy nhiễu dân, huống chi tài sản của chùa miếu vốn để cúng dường tam bảo, quả thật là phước điền cho chúng sanh. Những tài sản tầm thường thật chẳng thể sánh bằng. Trong văn bản điều lệ quản lý chùa miếu đã tu chỉnh được ban hành vào năm Dân Quốc thứ 10 năm 1921 có ghi rõ, tài sản chùa miếu được bảo vệ bình đẳng, há nên định riêng điều lệ khắc nghiệt ư? Giả nữa, nói trên phương diện tôn giáo, có lẽ cũng không nên có cái nhìn lệch lạc chút nào. Điều lệ đăng ký tính áp dụng hiện thời chuyên áp dụng vào chùa miếu, chứ không ảnh hưởng tới tài sản của giáo hội. Cho thấy, luật lệ của chánh quyền không thật sự hết sức công bằng. Tra trong văn bản điều lệ quản lý chùa miếu đã ban hành trước đây, thì lại thấy nói tài sản của chùa miếu sẽ đăng ký nơi ti hành chánh cai quản địa phương ấy. Tuy chưa nói rõ phương pháp đăng ký, nhưng đã ghi là các tôn giáo và những người dân bình thường đều cùng được bảo vệ. Như vậy thì đương nhiên cũng phải áp dụng cùng một điều lệ đăng ký như tài sản của người dân bình thường. Văn bản đã được công bố rõ ràng, sao lại dụng về dùng quy định do Bộ Nội vụ ban hành sau này đến nỗi mâu thuẫn với mệnh lệnh trước kia. Do vậy, chẳng nề mạo muội quấy nhiễu tâu trình. Khẩn cầu ngài hãy rộng giận từ tâm, mau truyền lệnh cho Bộ Nội vụ bãi bỏ điều kiến nghị ấy, để khỏi bị quấy nhiễu khốn khổ. Lòng nhân sâu đậm, âu trạch sâu dày, ấy nào phải chỉ có tăng chúng cảm kích, dân đội chẳng quên, mà hết thảy chư Phật cũng sẽ đồng thanh khen là lành, kẻ không có trách nhiệm hết sức bức trước mong chờ ngài ra lệnh. Tăng sĩ Đế Nhàn, ân quan kính bạch. Đính kèm thư trả lời, kính trình các ngài, chúng tôi được ngài Chấp Chánh giao xuống một lá thư, trong ấy nói, Bộ Nội vụ sắp chấp thuận lời thỉnh cầu của Tiết Đô trưởng, ban hành lệnh điều lệ đăng ký chùa miếu, khẩn khoản thỉnh ra lệnh cho Bộ Nội vụ bãi bỏ lệnh ấy. Do dân theo lời phê của ngài Chấp Chánh đã thẩm tra, ra lệnh ngưng lại, ngoài việc tống đạt văn thư cho Bộ Nội vụ, chúng tôi còn gửi thư này trả lời, mong quý ngài thấu hiểu. Bí thư sảnh thuộc phủ Chấp Chánh lâm thời kính báo. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.